Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thiên quỷ thất biến. Linh Yên các nổi danh nhất địa phương có hai nơi, một là luyện khí tháp, một là luyện đan các. Hai địa phương này cũng được xưng là khí tháp cùng đan các. Khí trong tháp thu nạp lấy đếm mãi không hết các loại pháp khí, mà đan các làm theo cất kỹ phong phú chân quý đan dược. Khương Đại mục đích lại là đan các tầng 3. Có thể thấy người này là trộm đan mà đến. Đan các tầng 3 trận pháp, chỉ sợ hư đan trưởng lão cũng vô pháp tùy tiện mở ra. Từ Ngôn cước bộ về sau chuyển một bộ, nói: "Ta chỉ là trúc cơ đệ tử, giúp không lớn như vậy bận bịu. Người mời Cao Minh khác đi." Khương Đại ý đồ quá mức kinh người. Từ Ngôn cũng không muốn bị Linh Yên các trưởng lão truy sát. Loại này muốn mạng mua bán, dính vào coi như khó có thể thoát thân. Đánh cái ra tay mà thôi, không có gì độ khó khăn, cũng không phải để ngươi phá trận. Khương Đại ở một bên suy cười một tiếng, nói, cho dù bị người phát hiện, cũng sẽ không hoài nghi đến như ngươi loại này nho nhỏ trúc cơ đệ tử trên thân. Còn thật sự cho rằng ngươi có thể giúp được việc cái gì đại ân a, vậy ngươi tìm người khác. Tốt, Từ Ngôn lần nữa bất động thanh sắc lui về sau một bộ. Liền muốn rời khỏi phòng. Trường kiếm có thể là đồ tốt. Thật không muốn a. Khương Đại không thấy Từ Ngôn, mà chính là xuất ra một thanh trường kiếm trong tay vuốt vuốt. Chậc chậc tán thưởng, một kiếm gió to rít gào 9 tầng trời. Thượng phẩm bên trong đỉnh phong pháp khí. Ném, quái đáng tiếc, nhìn thấy sư huynh trường kiếm bị đối phương cầm ở trong tay. Từ Ngôn cước bộ có chút dừng lại, giam cầm chân khí cấm chế xác thực có thể tự hành tiêu tán. Có điều trong khoảng thời gian này nhưng không biết phải bao lâu. Có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ mấy năm. Khương Đại liếc mắt Từ Ngôn, nói, yên tâm, ta không có ác ý, giúp ta chuyện này. Ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đến lúc đó đan các người chỉ sẽ cho rằng xuất hiện cường địch. Căn bản sẽ không hoài nghi ngươi cái này đệ tử nho nhỏ. Nếu như ngươi không có đảm lượng lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Có điều thanh này trường kiếm sẽ phải không quay về. Nếu có một ngày, Sở Bạch dưới sự khinh thường bị thanh này trường kiếm một kiếm xuyên thủng tâm mạch, vậy cũng chỉ có thể trách hắn không may đi. Khà khà khà khà, người nói cái gì? Đối phương thế mà nhận ra trường kiếm xuất xứ, mà lại muốn tại trường kiếm phía trên làm văn chương ám toán Sở Bạch. Từ Ngôn nhất thời lo lắng, chính hắn gặp nạn, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Nếu như liên lụy sư huynh, vậy nhưng liền được không bù mất. Một khi uy hiếp được thân nhân mình, Từ Ngôn là thật hội giết người. Hắn lúc này đáy lòng cái kia cỗ bạo lệ khí tức bắt đầu bị chậm rãi dẫn ra mà lên. Suy đoán một phen Sở Bạch kinh lịch mà thôi. Không có gì, chắc hẳn vị kia vương gia không sẽ như thế không cẩn thận chết dưới kiếm của mình. Hư đan chi cảnh đệ nhất nhân, cũng không phải nói không. Khương Đại gánh lấy khóe miệng, lạnh nhạt nói, mà Từ Ngôn vẫn như cũ lộ ra tiến thối lưỡng nan. Chỉ là trong lòng bạo lệ đã bị đè xuống, đối phương cũng không biết Sở Bạch tiến giai nguyên anh. Đây là Từ Ngôn suy đoán. Ngươi cùng Sở Bạch có thù? Từ Ngôn ngưng lông mày hỏi. Không, không cừu không oán, hữu duyên được chứng kiến vị kia vương gia phong thái mà thôi. Khương Đại ánh mắt lạnh lẽo, nói, từ chỉ kiếm, Sở Bạch là gì của ngươi? Là sao hắn trường kiếm hội trong tay ngươi đây? Ta đã cứu hắn một lần. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói ra, 2 năm trước tại bên ngoài trấn bờ sông múc nước thời điểm, phát hiện trong sông tung bay tới một người, trọng thương bất tỉnh, đem hắn kéo về đến trong nhà rót tốt nhiều thuốc, mới cứu sống tới. Hắn nói hắn gọi Sở Bạch, chuôi này trường kiếm cũng là hắn lưu cho ta. Thuận miệng nói nhảm bản sự, Từ Ngôn đều không mang theo chớp mắt. Hắn nhìn ra được, cái này Khương Đại tuyệt đối không phải là sư huynh bằng hữu. Trọng thương, trách không được biến mất 2 năm, Khương Đại thấp giọng tự nói lấy. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu tiếp cận Từ Ngôn, hỏi, ngươi là Sở Bạch truyền nhân. Từ Ngôn lắc đầu, nói, hắn chỉ điểm qua ta, qua một lúc liền đi, ở nhà ta chưa tới nửa năm, thiên phú không tồi nha, riêng là nói dối thiên phú. Khương Đại sắc mặt chỉ có lạnh lẽo, chất vấn, nếu như Sở Bạch không có đem hết toàn lực truyền thụ cho ngươi, ngươi hội bằng chừng ấy tuổi thì có tông sư thực lực. Trong nhà của ta tài sản vạn kim, từ nhỏ lượt mời danh sư tập luyện võ nghệ, gặp được Sở Bạch thời điểm, ta đã phá vỡ ngũ mạch. Từ Ngôn ngửa đầu đáp lễ nói, bái nhập tông môn trước đó, Từ Ngôn vốn mặc có giá trị không nhỏ cẩm bào, nói hắn là cái người nghèo căn bản không ai tin. Khương Đại do dự một chút, nói, tính ngươi vận khí tốt, có thể được đến Sở Bạch chỉ điểm. Thế nào, ta đề nghị ngươi suy tính được như thế nào, giúp ta một vấn đề nhỏ, đạt được chỗ tốt, đầy đủ ngươi khinh thường cùng giai. Nói, Khương Đại đem một cái nho nhỏ thẻ che ném qua đến, bị Từ Ngôn một phát bắt được, nếu như ngươi đồng ý, phần này pháp môn thì về ngươi, chỉ phải có điều tiểu thành, ta cam đoan ngươi có thể tại Linh Yên Các trong các đệ tử đánh đâu thắng đó. Khương Đại nói xong, không để ý Từ Ngôn, phối hợp uống nước trà, hai người nói nửa ngày, cái kia trong ấm trà nước trà không những không có lạnh, thế mà còn là nóng bỏng, cuốn thành một đoàn nho nhỏ thẻ tre, mở ra lập tức biến thành liền cùng một chỗ trúc mạng. Phía trên lít nha lít nhít viết một bộ cổ quái công pháp. Chỉ cần một tên, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Thiên quỷ thất biến, vừa nhìn thấy công pháp tên, Từ Ngôn lập tức có thể kết luận trước mặt Khương Đại nhất định là tà phái Thiên Quỷ Tông cường giả. Kim Tiễn Tông tuyệt đối sẽ không cất ở đây a âm u pháp môn. May mắn không có nói thật, Từ Ngôn ở trong lòng may mắn lấy không có ở Khương Đại trước mặt đề cập chính mình cùng Sở Bạch tránh thức quan hệ. Trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, muốn thế nào giúp ngươi phá vỡ đan các trận pháp? Đơn giản, đến lúc đó ngươi liền biết, đối ngươi nửa điểm nguy hiểm đều không có. Gừng cười ha hả, nói như vậy, ngươi quyết định giúp ta. Biểu đệ, giúp ngươi có thể trước tiên đem túi chữ vật cho ta. Từ Ngôn nói như thế. Khương Đại lắc đầu, nói, khó mà làm được. Ta nói qua, chờ ta rời đi nơi này thời điểm, nhất định nguyên vật hoàn trả. Nếu như bây giờ cho ngươi, dựa vào trường kiếm còn có khối kia Sở thị hoàng tộc thân phận ngọc bội, ngươi chỉ sợ quay người thì phải chạy đến Sở Hoàng Sơn đi. Đến lúc đó ta đi chỗ nào tìm ngươi? Được không được đối phương? Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra, vì cái gì lại đến tìm ta hỗ trợ? Nhiều như vậy đệ tử mới, ngươi tìm ai không giống nhau? Ta có thể giúp ngươi, người khác một dạng có thể giúp ngươi. Đám phế vật kia, Khương Đại cười nhạo nói, không có phá lục mạch thân thủ, trắng phụ giúp vào với ta đều không muốn. Vì cái gì tìm ngươi? Còn không phải là bởi vì ngươi có tông sư cảnh giới. Trong tông môn tông sư đệ tử không ít. Từ Ngôn nghi hoặc nói ra, đúng vậy a, nhưng ai để ta đệ nhất cái gặp ngươi, ngươi lại cùng ta đến Linh Yên Các đây? Khương Đại cười hắc hắc, chỉ có tông sư cảnh giới mới có thể phá vỡ đan các trận pháp. Từ Ngôn lại hỏi, hư đan đều rất khó phá vỡ, chỉ có tông sư mới có thể gánh chịu ta thi triển bí pháp. Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi hội hiểu rõ. Khương Đại vệ làm yên lòng Từ Ngôn, bảo đảm nói, không cần sợ hãi, nếu như tại phá trận lúc ngươi cảm thấy nguy hiểm, đều có thể xoay người rời đi, ta quyết không làm khó dễ. Tốt, ta giúp ngươi chuyện này. Từ Ngôn khẽ cắn môi, nói, trước cho ta 500 linh thạch. Ào ào ào một trận đinh đương nghĩ lung tung, mập mạp Khương Đại tiện tay ném qua đến một cái bao lớn. Từ Ngôn chỉ là mở ra một góc, lập tức căm tức, trong bao giả bộ tất cả đều là hạ phẩm linh thạch. Chừng 500 khối nhiều, những có thể đó không phải Từ Ngôn túi chữ vật con cua thạch, mà chính là hàng thật giá thật linh thạch. Để Từ Ngôn nổi nóng cũng không phải là Khương Đại, mà là chính hắn, vốn cho là mình là công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới cái này miệng vừa hạ xuống, người ta căn bản không đau không ngứa.